Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tầng thứ 7 khiêu chiến. Đang muốn lại hướng lên đi, đột nhiên trong lúc đó, nó bên cạnh vang lên một thanh âm, không nên quên nhắc nhở của ta, nhớ lấy lượng sức mà đi, nếu không, trăm hại mà không một ích. Thanh âm này phảng phất trực tiếp bên tai bên cạnh vang lên, nhắc nhở lấy Tiêu Thiên. Bất quá, hắn chỉ là nhìn thoáng qua tầng lầu các này chỗ cất giữ các loại công pháp, lắc đầu, tiếp tục đi lên đi. Lầu các bên ngoài, bị lên lầu người hấp dẫn tới Huyền Minh Thư viện chư vị dậy trước người, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tiếp theo chuyển đổi là vẻ lo lắng. Vấn Thiên các ba tầng trở xuống, còn có thể nhẫn một ngụm khí cắn răng ngạnh kháng, nhiều nhất rơi cái tinh thần bị hao tổn hạ tràng, mà ba tầng trở lên, cũng không phải là nghị lực có khả năng đối kháng, một cái không tốt, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng. Giờ phút này Tiêu Thiên cũng lập tức cảm thấy, lần này linh hồn áp lực, có thể nói bỗng nhiên gia tăng. Gia tăng biên độ sau phía dưới đều tầng lầu muốn bàng lớn. Bốn phương tám hướng áp lực giống như bài sơn đảo hải. Đồng thời, từ tầng này bắt đầu xuất hiện cấp S công pháp. Tại tầng này dừng lại thêm vài phút đồng hồ. Thoảng qua thích ứng dạng này áp lực về sau, Tiêu Thiên bắt đầu tiếp tục lên lầu. Tầng thứ 6, leo lên Vấn Thiên các 06 lần thứ 6. Tiêu Thiên đột nhiên phát hiện, toàn bộ không gian đều bị một chút số không che chặn thần bí năng lượng bao phủ. Loại này thần bí năng lượng không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, nhưng lại có thể sử dụng tinh thần lực cảm ứng được. Mà đến từ những này số không bạc chặn thần bí năng lượng áp lực lần nữa kịch liệt gia tăng. Cả người giống như hành tẩu tại sền sệt vô cùng năng lượng bên trong. Phóng ra một bước đều phi thường khó khăn. Tầng này công pháp là cấp SS, thân ở trong lầu các, Tiêu Thiên cũng không có chú ý tới. Giờ phút này, cả tòa Huyền Minh Thư viện, cơ hồ sở hữu NPC đều đã cảm ứng được Vấn Thiên các biến hóa. Từng cái đi ra, xa xa ngắm nhìn pháp thuật phát động cao lớn lầu các. Đã nửa canh giờ, người kia vậy mà còn chưa có đi ra. Cho dù là Giáp Tự viện người giáo sư kia, giờ phút này không khỏi cũng có chút đổi sắc mặt. Đừng nói là vừa tiến vào Huyền Minh Thư viện học sinh, liền ngay cả bọn hắn những này dạy người chuyên nghiệp viên, cũng không có người tại Vấn Thiên các cường đại áp lực dưới dừng lại thời gian lâu như vậy. Giờ phút này, đồng dạng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Còn có mới vừa tiến vào Huyền Minh Thư viện thiên tuyển giả nhóm, tình huống như thế nào? Không phải đâu, cái kia Tiêu Thiên thật đi lên lầu, với lại một ngụm khí bên trên lầu 5, không lao lực mà, từng cái đi chọn người mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được. Lúc đầu nha, bọn hắn nghĩ đến dù cho Tiêu Thiên thu được Huyền Minh lệnh bài, ít nhất cũng phải tầm 5-3 tháng mới dám khiêu chiến Vấn Thiên các. Có ít người thậm chí âm thầm đánh lên nghĩ biện pháp cướp đoạt bản tính. Không có nghĩ tới tên này căn bản vốn không cho người khác đảm nhiệm nào cơ hội. Cầm tới lệnh bài liền trực tiếp lựa chọn sử dụng. Chẳng lẽ là bởi vì viện trưởng thể diện, Huyền Minh Thư viện đổ nước. Có thiên tuyển giả vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, trong đầu lập tức phảng phất bị đâm một kiếm giống như. Đột nhiên kịch đau. Chỉ gặp Vấn Thiên các vị kia trông coi sư tỷ hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là đối với những người này suy đoán 10 phần xem thường. Huyền Minh Thư viện Vấn Thiên các, từ xưa liền là bằng thực lực lên lầu. Hừ, chớ xem thường tòa lầu các này. Đừng nói các ngươi, liền là Giáp Ất Bính Đinh 4 viện lão sư, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai leo lên qua tầng cao nhất. Lúc này, Giáp Tự viện tên kia tiếng của lão sư lần nữa tại mọi người bên tai vang lên. Giáp Ất Bính Đinh 4 viện lão sư, cũng không có người leo lên qua Vấn Thiên Các. Vấn Thiên Các bên trong giam cầm chi thuật, đồng thời không hoàn toàn là vì bảo thủ bí mật, cũng bởi vì tầng này chỗ cất giữ công pháp bí quyết thực sự quá bá đạo. Cảnh giới không đủ người vọng tự tu luyện, ngược lại hội bởi vì linh hồn không thể thừa nhận mà biến khéo thành vụng, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. A một mảnh thần tình hoảng sợ bên trong, có người ngượng ngùng đặt câu hỏi, Giáp Ất Bính Đinh cái này bốn viện lão sư, cao nhất leo đến tầng thứ mấy? Tầng thứ 5, xin hỏi Hãn Thanh sư tỷ, cái này Tiêu Thiên, hiện dưới đã trèo lên đến tầng thứ mấy? Trông coi Vấn Thiên Các cái này tên quần áo đơn giản, nhưng dung mạo không tầm thường lão sư, hóa ra tên của nàng gọi Trang Thanh. Lúc này, thiên tuyển giả bên trong, người người đều trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người lão sư này đã phụ trách chăm sóc Vấn Thiên Các. Nói không chừng về sau còn phải nghĩ biện pháp từ trong tay nàng thu hoạch được tiến vào lầu các ẩn tàng nhiệm vụ. Nghe được Giáp Tự Viện lão sư lên tiếng hỏi thăm, chỉ gặp Trang Thanh mỉm cười. Tầng thứ 6, quanh mình một mảnh xôn xao. Không chỉ có là những ngày này tuyển người, liền ngay cả Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư, cả đám đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chỉ có Huyền Minh thư viện vị kia lão viện trưởng, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng ý cười. Một bộ hư xem ra ánh mắt của ta quả nhiên không sai, đắc ý bộ dáng. Tầng thứ 6, cầm bụi cỏ, Tiêu Thần thế mà đã leo lên tầng thứ 6. Phốp, cái này mẹ nó là ăn đóng bên trong đóng sao? Một ngụm khí bên trên lầu 5, không lao lực mà. Trời ạ, Tiêu Thần ngươi còn cần tiểu đệ à? Bản bảo bảo thuở nhỏ nghiên tập võ hiệp điển tịch, có khác hơn ngàn bản huyền huyễn tiểu thuyết đọc kinh nghiệm, biết rõ hết thảy sáo lộ, mang bảo bảo cùng đi chơi có được hay không? Tiêu Thần cầu mang, băng thiên tuyết địa 360 độ cầu mang qua Vấn Thiên Các nhiệm vụ. Đối với lầu các bên ngoài phát sinh hết thảy, Tiêu Thiên đồng thời không biết. Giờ này khắc này, leo lên Vấn Thiên Các tầng thứ 6 trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên trì trệ, một cỗ áp lực cực lớn trong lúc đó đánh tới. Nếu như nói tầng 1, 2, 3 tinh thần áp lực vẫn chỉ là như có như không lời nói, như vậy tầng thứ 6 áp lực liền trở nên như là thực chất hóa, liền ngay cả thân thể muốn di động đều trở nên 10 phần khó khăn. Dù cho miễn cưỡng lên lầu, cũng có khả năng đối gần trong gang tấc thông thiên công pháp không thể, nhưng mà đây chính là Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư đều cảm thấy khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Vấn Thiên Các bên trong công pháp kỹ năng 393 đích thật là không cho phép ngoại nhân tùy tiện nhìn trộm. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiêu Thiên cũng lập tức nhấc lên 12 phần cẩn thận. Nhưng là Vấn Thiên Các tầng thứ 6, y nguyên không phải hắn ngày đánh dấu. Bằng vào ta hiện tại tinh thần cường độ, cho dù có thể leo lên tầng thứ 7 chỉ sợ cũng không cách nào ở lâu. Chờ một lúc ngược lại là phải nhanh chút quyết đoán, chọn một bản dùng được công pháp mới là. Một mặt nghĩ như vậy, Tiêu Thiên một mặt rời đi tầng thứ 6, nhấc chân đi trên cầu thang. Cùng lúc đó, Vấn Thiên Các bên ngoài, đám người cũng đều nín hơi ngưng khí, nhìn chăm chú lên tòa kia nhìn như phổ thông, lại tràn ngập huyền diệu hỏi quá các, cái này Tiêu Thiên còn chưa hề đi ra, có phải hay không là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Giáp Ất Bính Đinh bốn trong nội viện, chữ T viện lão sư nhất là cẩn thận, nhìn thấy Tiêu Thiên lâu không tin tức, không khỏi có chút lo sợ bất an. Sư đệ không cần phải lo lắng, người kia còn tại lên lầu. Theo nữ tử áo xám một tiếng trả lời, mọi người trong lòng giật mình không khỏi lại tăng lên một tầng. Người này đã tại trong lâu giữ vững được tiếp cận một canh giờ. Chính tại trong kinh hãi, chỉ nghe Trang Thanh lại nhàn nhạt mở miệng, ta nhìn, hắn chỉ sợ là muốn khiêu chiến Vấn Thiên Các tầng thứ 7. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.